Chương 320, Đại Thiện Nhân Thê 20. Trấn trưởng nhà bên ngoài rất rộng rãi, lúc này đứng không ít người. Trương Mẫu khóc đến không được, con dâu ta mọi người đều biết, nàng là không vui đến chúng ta Trương gia. Nhưng là ta muốn ôm tôn tử, chỉ cần nàng có thể cho ta sinh tôn tử, ta đều có thể nhịn. Nhưng ta không nghĩ tới nàng thế mà tâm địa như vậy hung ác, nói xong, khóc đến trực tiếp câm âm thanh, đây là thương tâm đến cực điểm. Thật lâu, mới hoãn lại đây, hô to, lão thiên gia nhà lão bà tử đời trước tạo cái gì nghiệt, ngươi muốn để ta như vậy người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là sinh sinh khoét tâm can của ta a. Khóc xong, một cái nắm chặt một bên gầy không ít chiêu hỉ, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới điển thị bước lên phía trước hỗ trợ. Trương Mẫu đối nàng, càng không có sắc mặt tốt, hoặc là nói, nàng lúc này xem ai đều giống như cựu nhân, đều là ngươi như vậy lang tâm cẩu phế nhân tài sinh hạ như vậy ác độc nữ. Nhi lời này chu tâm, Điền thị lại không để ý tới, chỉ che chở chiêu hỉ, ba người nắm kéo, không bao lâu liền quần áo tóc đều loạn. Ngay trước mặt mọi người như vậy lôi kéo, trấn trưởng sắc mặt không tốt, trách mắng, có việc nói chuyện, không nên náo. Đám người bước lên phía trước đem ba người tách ra, đều đứng ngay ngắn, trấn trưởng mới nói, đại phu đều nói, Trương lão nhị là bị đông cứng chết. Ngươi làm sao lại cảm thấy là nàng giết ngươi nhi tử? Trương Mẫu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Buổi tối hôm qua ta ăn xong cơm tối sớm trở về ngủ, hai người vẫn luôn uống đến đêm khuya, lão nhị là nàng cố ý qua chén. Đám người yên lặng. Đây rõ ràng chính là Trương lão nhị ngoài ý muốn không có, Trương Mẫu cố ý giận chó đánh mèo. Chẳng lẽ vợ chồng nhà người ta hai người uống rượu cũng không được? Trấn trưởng hiển nhiên khu nở dê cho rằng như vậy, một mặt nghiêm túc, gần sang năm mới, lại là vào đông, vốn là dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, Trương lão nhị không có. Chỉ còn lại có các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai, về sau hảo hảo sinh hoạt. Dừng một chút, rất có thâm ý nói, ngươi lớn tuổi, còn phải dựa vào con dâu, không phải tiềm ý tứ là làm Trương Mẫu đừng làm rộn, nếu thật là đem tình cảm làm không có, con dâu tài giá, thật là không có địa phương dựa vào. Không được. Trương Mẫu một mặt bi thống, ta muốn nàng cho con trai ta đền mạng chiêu hỉ cu nở dê khóc, nhiều lần thở không ra hơi, rất là thương tâm bộ dáng, nương. Không liên quan ta chuyện, hơn nữa ta có hài tử, ta làm sao lại giết hài tử? Hắn cha lời này vừa ra, Trương Mẫu tiếng khóc ngừng lại, hầu nghi nhìn nàng, thật quay đầu tìm kiếm, liếc nhìn đám người bên trong đại phu, bước lên phía trước kéo, làm phiền ngài. Đại phu tiến lên bắt mạch, đúng là hoạt mạch, 2 tháng. Trương Mẫu vui mừng, vốn là cực kỳ bi thương, này vui mừng hạ chỉ cảm thấy chóng đầu, che lại đầu truy vấn, thật mang theo chất vấn lời nói. Đại phu đồng dạng đều không cao hứng, bất quá lúc này cũng lười cùng lão nhân gia kia tính toán, nghiêm mặt nói, lão phu làm nghề y mấy chục năm, hoạt mạch vẫn là đem đến chuẩn. Trấn trưởng thấy, khoát tay một cái nói, trở về đi, người đã chết lại thương tâm cũng không về được, vẫn là cố lấy trước mắt, hảo hảo sinh hoạt. Tất cả mọi người tản đi. Trương Mẫu lại không dị nghị, lôi kéo chiêu hỉ đi ra ngoài, rất thân mật. Mày may nhìn không ra nàng vừa rồi nhất định để con dâu chôn cùng điên cuồng bộ dáng. Lại là lấy nháo kịch kết thúc. Đầu xuân lúc sau, vạn vật khôi phục. Lý Hương Hương cu nở dê rốt cuộc bắt được thứ nhất bút lợi nhuận, tháng thứ nhất nhà, đặt mua không ít đồ vật, nắm bắt tới tay liền thiếu đi chút, bất quá cũng chia 1-2 ngân. Tại khổ lai chấn lời nói, kỳ thật thật không tệ. Bởi vì cái này, tháng riêng bên trong mẹ mìn lần nữa tới cửa là mai lúc, Lý Hương Hương rất là trướng mắt. Nói ra mấy cái nàng đều lắc đầu, mẹ mìn bất đắc dĩ, đành phải cáo tử. Thở dài trong lòng, này Lý Hương Hương tạ môi lễ, sợ là thật không cầm được. Đưa tiễn người, Sở Vân Lê đóng cửa lại cười nói, kỳ thật bên trong người cu nở dê không có như vậy kém, có thể nhìn xem. Lý Hương Hương lơ đễnh, dạy đến còn không có ta nhiều, ta nếu là gả cho người còn không bằng ta hiện tại nhật tử, vậy ta còn gả cái gì? Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tới. Làm sinh ý, này cô nương tâm còn càng phát ra lớn có kia ăn tứ tại, đừng nói người trẻ tuổi chính mình, tây nhai bên kia thật nhiều cả nhà đều kiếm không đến phân cho Lý Hương Hương những bạc này. Đối với người ngoài tới nói, Lý Hương Hương 15 tuổi còn không nghị thân hơi trễ, nhưng đối với Sở Vân Lê tới nói, đây không tính là cái gì, liền do cho nàng. Đáng nhắc tới chính là, tháng riêng bên trong, Tô Mãn lấy vợ, tức phụ là thôn bên trong gả tới. Cô nương kia nhà bên trong nhà bên ngoài ôm đồm, thực có khả năng, sau khi vào cửa, Tô Mẫu thật thích, bốn phía tán dương, Sở Vân Lê đi mua đồ ăn đều nghe được mấy lần. Ngày xuân bên trong ánh nắng vừa vặn, Trương gia viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trương mẫu tử Trương lão nhị hạ táng lúc sau, liền bị bệnh liệt giường, bởi vì Trương gia thanh danh bất hảo, biết nàng bệnh người thật nhiều, nhưng tới cửa thăm một cái đều không có. Nàng vẫn thật là chỉ có thể dựa vào có thai con dâu hầu hạ. Chiêu Hỉ bưng đồ ăn vào cửa, từng ngụm đút cho nàng, nửa bát cơm ăn hạ, Trương mẫu khoát khoát tay, ngươi ăn hay chưa Chiêu Hỉ trong mắt, ăn. Trương mẫu lôi kéo nàng tay, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, sớm biết ngươi là như thế này nhu thuận hải tử, lúc trước ta liền không nên làm khó ngươi. Chiêu Hỉ cúi đầu, thấy không rõ sắc mặt nàng, thấp giọng nói, những sự tình kia đều đi qua, ta sớm quên. Nương, ngươi tốt hảo nghỉ ngơi. Nàng đi tới cửa, Trương mẫu nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên nói, Chiêu Hỉ, gần nhất ta càng phát giác không còn khí lực, có phải hay không muốn chết? Chiêu Hỉ không quay đầu lại, chỉ ngữ khí bình thản an ủi, nương, đừng suy nghĩ nhiều. Ta thực hối hận, không nên làm lão nhị ép buộc ngươi. Trương mẫu nhìn phía bên ngoài cửa sổ ấm áp ánh nắng, ngươi muốn hận chúng ta, cũng là nên, nhưng là hài tử vô tội, ta chỉ cầu ngươi, không muốn giận chó đánh mèo đến hài tử trên người. Cầu ta Chiêu Hỉ quay người, bước đi thong thả đến trước giường, lúc trước ta không có cầu qua ngươi sao cơ hồ là tê tâm liệt phế gọi, bởi vì thanh âm quá lớn, đều phá âm, lại giống là mang theo tiếng khóc, nàng thân thủ nhất chỉ ngoài cửa sổ, ánh mắt hung dữ trừng mắt người giường bên trên, lúc trước ngươi liền đứng tại vị trí kia, nhìn hắn cho ta rót rượu, nhìn hắn Chiêu Hỉ hít sâu mấy lần, thô bạo xóa đi lệ trên mặt, quay người ra cửa. Nam ở giường bên trên Trương mẫu thần sắc biến ảo, nhìn ngoài cửa sổ mặt trơ y xuống lưu y, sắc trời tối xuống, mai cho đến trời tối người yên, nàng mới lặng lẽ xuống giường, toàn thân như nhuôn ra, căn bản đứng thẳng không được, đỡ tưởng miễn cưỡng đi tới cửa, mở cửa liền thấy đứng ở phía ngoài một người. Đêm tối trong, chỉ nhìn được đến nàng hình dáng, Trương mẫu vẫn là nhận ra được, Chiêu Hỉ, ngươi như thế nào không ngủ trong bóng đêm, Chiêu Hỉ thanh âm có chút sai lệch, ngươi không phải cũng không ngủ ta ngủ không được, ta đang nghĩ. Cái này hài tử nếu là thật sinh ra tới, ta là yêu hắn, vẫn là hận hắn. Trương mẫu thân thể khẽ run lên, hắn là ngươi hài tử cái gì cũng đều không hiểu, hắn là vô tội. Ngươi đến chiếu cố hắn. Đu nở dê vở ơ y a Chiêu Hỉ đồng ý, ngựa khí cảm khái, cho nên vì tốt cho hắn, vẫn là đừng tới đến trên đời này dừng. Một cái không được mẫu thân yêu thích hài tử, sinh ra tới cũng là chịu tội. Ngươi không thể Trương mẫu gấp. Kỳ thật nàng dậy không nổi lúc sau, ẩn ẩn liền phát giác không đúng, vốn dĩ nàng thân thể quá cứng rắn lãng, nhi tử không có nàng xác thực thương tâm, nhưng có tôn tử, nàng lại có tinh thần khí, còn dự định nhìn tôn tử lớn lên, làm sao lại bệnh nổi không được thân khi đó nàng ẩn ẩn có hoài nghi, bất quá xem Chiêu Hỉ nghiêm túc chiếu cố nàng, cu nở dê chiếu cố chính nàng, thoạt nhìn đối với hải tử có chút coi trọng. Nàng cảm thấy, nếu là Chiêu Hỉ tức không nhịn nổi, thật hành hạ nàng một đoạn nhật tử cũng có thể, chỉ cần hết giận nguyện ý sinh hạ hài tử là được. Thế nhưng là hai ngày nay nàng nằm ở giường bên trên, càng thêm vô lực, tăng thêm buổi chiều Chiêu Hỉ đối nàng tràn đầy oán hận, nàng cảm thấy chính mình có thể như vậy chết. Ai cũng không muốn chết, vốn là dự định thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài tìm đại phu, chỉ cần chứng thực trên người nàng có độc, kia nàng liền có thể tìm trấn trưởng làm chủ, trở về lúc sau cùng lắm thì đem nàng buộc, đem cơm rót hết. Trước sinh hải tử lại nói lúc này nghe nàng lời nói bên trong ý tứ, thế mà không nghĩ sinh hạ đứa nhỏ này, vậy làm sao có thể ta có cái gì không thể Chiêu Hỉ sờ bụng, hắn cha là cái vô lại, hắn nương liền muốn điên rồi, tên điên cùng vô lại sinh ra tới hải tử, sợ. Cũng là người ngại cầu ghét, còn sống làm cái gì chịu tội sao nàng từng bước một tới gần, ngươi không phải là muốn ta cho ngươi sinh tôn tử sao ngươi sờ sờ ngươi tôn tử không có. Nàng dưới thân. Có tí tách tiếng nước truyền ra, dưới ánh trăng, theo cửa ra vào đến dưới người nàng, một đường ám sát, Trương mẫu đầu váng mắt hoa, chất vấn, ngươi làm sao dám kích thích quá lớn, nàng ngã xuống, Chiêu Hỉ ngồi xổm người xuống, hung ác nói, ta hận nhất chính là ngươi, ta giết ngươi nhi tử, còn giết ngươi tôn tử ngươi mới là không phải muốn ra ngoài đi tìm người kỳ thật không cho ngươi hạ độc. Ngươi chính là tìm trấn trưởng, cũng là dư thừa. Trương mẫu nằm trên mặt đất. Đau đầu cho nàng đầu góc hỗn độn, không có khả năng Chiêu Hỉ buông tay, sao phải phiền toái như vậy đại phu nói ngươi kỵ cái gì, ta lại cho ngươi ăn là được rồi. Nàng lời nói, Trương mẫu đã nghe không được, thời gian dần qua nàng tay chân lạnh buốt, toàn thân đều lạnh. Chiêu Hỉ đứng dậy, đỡ bụng lảo đảo mở cửa, có ai không Trương Mẫu không có, bệnh mấy tháng, đầu óc không rõ ràng, nửa đêm hồi quang phản chiếu một hai phải mang theo tôn tử cùng đi, hướng con dâu trên người nhào, kết quả đem vừa có thai 3 tháng con dâu đập rơi xuống thai, chính mình cũng mất. Trương gia bây giờ, chỉ còn lại có Chiêu Hỉ một người. Tới gần 2 tháng, lại làm một trận tang sự. Tang sự xong xuôi, Điền Thị nghĩ muốn tiếp nữ nhi về nhà, lại bị Chiêu Hỉ cự tuyệt. Nàng bây giờ ở Góa, nếu là trở về cùng Lý Đại Hổ cùng ở một phòng, cũng không phải là thân sinh cha con, chú lâu tóm lại không tốt. Nàng liên ở tại Trương gia viện từ bên trong, bình thường Điển Thị cho nàng đưa chút ăn, Lý Đại Hổ cu nở dê đưa, huynh đệ một nhà toàn bộ không có, gần nhất chấn thượng thật nhiều người đều nói là báo ứng. Hắn cảm thấy Trương gia huynh đệ không phải bọn họ trong miệng như vậy vô lại, ngay từ đầu còn phản bác, nhưng không có người nghe hắn nói. Chậm rãi hắn cũng không giải thích. Dần dần, nói nhiều người, nghe nhiều Trương gia làm chuyện, hắn ẩn ẩn cảm thấy, sai là chính mình, hắn còn đem Chiêu Hỉ đẩy vào Trương gia. Chiêu Hỉ bây giờ quá đáng thương, cho nên, hắn không chỉ không có ngăn đón Điển Thị, chính mình còn 3 ngày 2 đầu đưa lương thực đưa tiền đồng. Quá 2 tháng, thời tiết liền ấm áp. Vừa nhìn chính là năm được mùa, các nhà nhật tử đều trôi qua rất tốt. Đối với Trương gia, theo Chiêu Hỉ không ra khỏi cửa, đám người cu nở dê thời gian dần qua quên đi. Thời tiết tốt, Sở Vân Lê đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện mua thức ăn. Một đường rất thuận lợi, ngược lại là nghe nói hôm qua chấn thượng đến rồi gầy ra người bên ngoài, quần áo tả tơi, giống như chạy nạn, liền vốn tại cửa chấn. Năm trước mùa đông tuyết lớn phong đường, năm ngoái lương thực giảm sản lượng, kỳ thật chung quanh này một mảnh, khổ lai chấn xem như tuyết rơi đến lớn nhất, chung quanh đều phải hơi chút khá hơn chút. Cũng không biết này đó người từ đâu tới. Mua thức ăn trên đường trở về, đi đến Lý gia cửa ra vào lúc, vừa vặn nhìn thấy một đám người tại gõ cửa. Có lẽ là nghe nói Lý Đại Hổ thiện lương thanh danh, lúc này mới sẽ lên cửa. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy.